Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 390 Quái dị Phật môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm châu thế giới tất cả lực lượng Phật môn là nhất làm cho Lý Huyền Tông xem không hiểu một cái kia. Trước đó Phật môn mong muốn mưu cầu đông tiến vào rất bình thường, dù sao đối với Phật môn tới nói, Tây Thánh Sa Châu tại năm châu thế giới ở trong thuộc về tương đối cằn cỗi, kết quả lại là phải nuôi sống một đám Phật môn đại phái, cho nên vẫn là có chút cật lực, bọn hắn mưu cầu đông tiến vào rất bình thường. Thế nhưng về sau Phật môn một loạt hành vi cũng làm người ta có chút xem không hiểu. Bọn hắn đầu tiên là cấu kết Trấn Nam Vương cùng Cửu Linh Yêu Thánh tại Nam Vực Hỏa Châu kiếm chuyện, thậm chí còn đối Bắc Cực Hàn Châu có ý tưởng. Thậm chí bọn hắn lại còn dám nhúng tay Trung Nguyên Thần Châu Chí Tôn Tiên Triều sự tình, phải biết lúc này đạo môn có thể là đã đông tiến vào, bọn hắn làm như vậy đơn giản liền là đang gây hấn với đạo môn. Cho nên nói theo Lý Huyền Tông, Phật môn gần nhất khẳng định là có chút không bình thường. Bọn hắn hành động đơn giản giống như là mất đi lý trí, sau lưng có người tại thúc đẩy bọn hắn làm những chuyện này. Huyền Cơ chân nhân thở dài nói, Phật môn bên kia ngoại trừ hơn 100 năm trước phái người tới cùng ta đạo môn thương nghị đông tiến vào một chuyện, đến tiếp sau cơ hồ không có bất kỳ cái gì trao đổi. Toàn bộ Phật môn ta duy nhất quen thuộc chính là Phổ Độ Tự Tàng Kinh Long Thụ Thiền Sư, lão hòa thượng kia còn tính là tương đối lý trí, chỉ bất quá ta cùng hắn cũng đã trên 100 năm không có trao đổi. Đây cũng là ta địa phương rất kỳ quái, nếu là Long Thụ còn tại, Phật môn phải làm không ra chuyện thế này tới mới đúng. Long Thụ Thiền Sư, đối phương là Phổ Độ Tự Phương Trưởng sao? Vì sao ta chưa nghe nói qua cái tên này? Huyền Cơ chân nhân nói, người chưa nghe nói qua cũng thuộc về như thường, bởi vì Long Thụ tại bên ngoài vốn là không có gì danh tiếng, cũng không có làm qua phương trưởng. Đối phương chính là Phật môn Thiền Tông đại phái đệ nhất Phổ Độ Tự Tàng Kinh Các trông coi, từ nhỏ tại trong tàng kinh các quét dọn, phụ trách chỉnh lý cấp cho điền tịch các loại tạp vụ. Ngày khác xem Phật kinh trăm quyển, trăm ngàn năm qua thậm chí đã không biết nhìn nhiều ít Phật kinh, một thân tu vi đã triệt để dung hợp Phật pháp, phi thăng liền có thể chứng được chính quả. Cho nên hắn một thân tu vi đã không thể dùng cảnh giới đi cân nhắc, tối thiểu không kém hơn ta. Quảng cáo, trăm ngàn năm qua Long Thụ chỉ xuất tay qua một lần, cái kia chính là tại Thiền Tông cùng Mật Tông xung đột đã đến vô pháp giảm bớt mức độ, sắp từ chiến thời điểm Long Thụ ra tay áp đảo cường giả song phương, giảm bớt song phương mâu thuẫn. Lần này liền đặt vững Long Thụ tại toàn bộ Phật môn địa vị. Bất quá hắn vô tâm quyền thế, cho nên liền Phổ Độ Tự Phương Trưởng chủ động nhường ra vị trí đều không muốn, vẫn như cũ ở tại hắn tàng kinh các ở trong. Lý Huyền Tông hiểu rõ nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không thế nào để ý Phật môn, bất quá Phật môn xuất hiện qua mạnh như vậy người cũng là như thường, bằng không thì như thế nào đi cùng đạo môn sánh vai. Trên thực tế đạo môn nội tình mới là kinh khủng nhất, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói đạo môn có thể là bồi dưỡng được hai vị có thể so với hợp đạo 8 lần tồn tại. Một cái là Huyền Cơ chân nhân, một cái khác thì là Huyền Đô chân nhân. Mặc dù Huyền Đô chân nhân bị trục xuất đạo môn, nhưng nói thế nào lại cũng đều là đạo môn xuất thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới Phật môn sự tình, kỳ thật hỏi một chút Lý Ứng Kỳ cũng là có thể. Hắn là Bình Tây Vương, vẫn luôn đóng tại Tây Thánh Sa Châu cùng Trung Nguyên Thần Châu biên giới, cho nên đối với Phật môn động tĩnh hẳn là rất rõ ràng. Lý Huyền Tông bỗng nhiên đề nghị, Huyền Cơ chân nhân cũng là gật đầu đồng ý, hai người cùng ngao tranh sau khi cáo từ, liền trực tiếp trở lại Trung Nguyên Thần Châu tìm đến Lý Ứng Kỳ hỏi thăm. Hoàng cung thiền điện bên trong, Lý Ứng Kỳ biết được Lý Huyền Tông cùng Huyền Cơ chân nhân muốn thấy mình, trong lòng lập tức rất bối rối. Binh quyền của mình đều đã giao ra, bí mật cũng đều nói rồi ra ngoài, hai vị này còn muốn làm gì? Chẳng lẽ thật muốn thanh toán chính mình? Chờ Lý Ứng Kỳ thấp thỏm tiến vào trong đại điện về sau, Lý Huyền Tông trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Vương gia, người trấn thủ tại Trung Nguyên Thần Châu cùng Tây Thánh Sa Châu biên giới mấy trăm năm, có thể từng phát hiện Phật môn nhất gần 100 năm có động tĩnh gì? Lý Ứng Kỳ nghe được Lý Huyền Tông hỏi là Phật môn, lập tức thở dài một hơi. Sau đó hắn suy nghĩ một chút nói, lớn nhất dị động dĩ nhiên liền là Phật môn đông tiến vào đi. Ngoại trừ Phật môn đông tiến vào bên ngoài đâu? Lý Ứng Kỳ suy nghĩ một chút nói, ngoại trừ Phật môn đông tiến vào bên ngoài, giống như liền là Phật môn tại đột nhiên liền bắt đầu co vào lực lượng, thậm chí Mật Tông cùng Thiền Tông giống như đều vứt bỏ hiểm khích lúc trước đang mưu đồ lấy cái gì. Nhưng theo lý mà nói hẳn là không có cái gì lực lượng có thể làm cho này thủy hỏa bất dung hai phái dung hợp lại cùng nhau làm việc, bọn hắn lẫn nhau ở giữa không đánh ngươi chết ta sống coi như là không tệ. Huyền Cơ chân nhân cũng là gật đầu nói, đúng là như thế, cho dù là dùng Long Thụ thực lực cũng chỉ là có thể làm cho Mật Tông cùng Thiền Tông này hai phái không nữa lẫn nhau chém giết tử chiến, mà không cách nào làm cho bọn hắn ngồi cùng một chỗ đi. Lý Huyền Tông nhíu mày, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người bẩm báo, nói là có cái gọi Pháp Tuệ Hòa Thượng cầu kiến. Pháp Tuệ ngày xưa tại Đông Hành Linh Châu thời điểm liền cùng Lý Huyền Tông liên hệ, hai bên theo kẻ địch biến thành đồng minh, cuối cùng này Pháp Tuệ cũng một mực đi theo Lý Huyền Tông, thì cũng chẳng có gì hắn tâm tư của hắn. Lúc này Pháp Tuệ cầu kiến Lý Huyền Tông cũng là có chút kỳ quái, hắn tìm đến mình có thể có chuyện gì? Khiến cho hắn vào đi. Một lát sau, luôn luôn biểu hiện đều rất bình tĩnh Pháp Tuệ bỗng nhiên vội vã chạy vào nói. Cầu Lý đại nhân ngươi mau cứu ta ra phương trưởng. Lý Huyền Tông nghe vậy lập tức sững sờ. Vô Lượng Thiền Viện phương trưởng, nhà ngươi phương trưởng đã xảy ra chuyện gì? Đông Hành Linh Châu ai có thể thương hắn? Phật môn lúc này cường giả cơ hồ đều tại Đông Hành Linh Châu khuấy gió nổi mưa, nhưng trên thực tế dùng bốn đại tiên tông lực lượng đã vô pháp đối Phật môn tạo thành trở lực gì. Căn cứ Pháp Tuệ nói, hắn Vô Lượng Thiền Viện vị kia phương trưởng hư diễn đại sư có thể là có hợp đạo 5 lần tu vi, Đông Hành Linh Châu hẳn là không người có thể tổn thương được hắn mới đúng. Quảng cáo, Pháp Tuệ liền vội vàng lắc đầu nói, không phải Đông Hành Linh Châu người làm, mà là ta Phật môn nội bộ có biến. Ta ra phương trượng hiện tại tình thế đã cực kỳ nguy cấp còn mời Lý đại nhân viện trợ. Lý Huyền Tông cũng không có quá nhiều nói nhảm, nói thẳng. Nhà ngươi phương trượng lúc này ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương trượng cuối cùng cho ta truyền đến tin tức địa phương ngay tại Trung Nguyên Thần Châu Tây Phương biên giới một nơi, địa lý tọa độ ta chỗ này đều có. Lý Huyền Tông cùng Huyền Cơ chân nhân liếc nhau, đều là cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc nhưng hai người vẫn là quyết định đi tới điều tra. Đối với bọn hắn hai vị tới nói, toàn bộ năm châu thế giới sợ phiền phức đều không người có thể cản bọn họ lại hợp lại. Cho nên hai người lập tức mang theo Pháp Tuệ đi tới Tây Phương biên giới, trên đường đi tại đất hoang ở trong tìm kiếm, cuối cùng tại một ngọn núi động ở trong tìm được hơi thở mong manh, đã mất đi ý thức thậm chí khí thức đều sắp tiêu tán Vô Lượng Thiền Viện phương trượng hư diễn. Huyền Cơ chân nhân nhìn thoáng qua về sau sắc mặt lập tức nhất biến, nghi ngờ nói. Kỳ quái, quả nhiên là kỳ quái. Hư diễn cuối cùng là bị người nào bị thương thành trình độ như vậy? Hắn nếu không phải cửu truyền kim thân tu luyện đến cực hạn, sợ phiền phức thân thể đều muốn hỏng mất. Liền nguyên thần đều thụ thương tích cực nặng lâm vào ngủ say ở trong. Thế nhưng lưu hắn lại thương thế này chút dấu vết ta lại một cái đều không nhận ra, năm châu thế giới khi nào xuất hiện loại cấp bậc cường giả này. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.